Vừa ra đến trước cửa, Hạ Nghiêu lại bị Lâm Dật Đường gọi lại. Lâm Dật Đường vừa giúp hắn chỉnh khăn cổ vừa nói, cổ còn chưa che kín, anh choàng khăn kiểu gì vậy? Hạ Nghiêu nói, anh cố ý đó, muốn để em quàng giúp anh. Lâm Dật Đường cười, vế sau em sẽ tin, vế đầu thì thôi đi, nghe thật là ngu xuẩn. Hạ Nghiêu hôn khóe miệng Lâm Dật Đường một cái, anh đi làm đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Lâm Dật Đường nói xong liền bồi thêm một câu, buổi tối về sớm một chút. Hạ Nghiêu cười rộ lên, tuân mệnh. Kỳ thực không phải Lâm Dật Đường không muốn hồi báo, bất quá chỉ là, hết thảy thâm tình anh trao đi, Hạ Nghiêu đều đáp lại toàn bộ mà thôi. Hoàn, cách chương.